Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 124, niên thiếu 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm vài tiếng vang, cát đá lăn lốc thanh âm không dứt bên tai, đại dương đập vách đá, tiếp theo là trận trận sôi trào mãnh liệt, địa cung rộng lớn, vào lúc này tất cả đều vỡ thành cát đất. Minh Cảnh, Mộ Dung Sí cũng một đám tu sĩ chính đạo đứng ở tuyết trắng tung bay hải cảnh cửa đóng chỗ, xem địa cung theo rất nhiều tà tu cùng nhau sụp đổ biến mất, trên mặt mũi đều có nụ cười nhàn nhạt. Minh Cảnh, tay của ngươi không nên đa động, không bằng ta đến thi triển Tỷ Thủy Châu, đưa ngươi rời đi hải cảnh. Diêu Khinh Trúc áo lam bồng bềnh, nhìn về phía Minh Cảnh trong ánh mắt có quan tâm. Mộ Dung Sí núp ở trong tay áo co tay một cái, ánh mắt không vui, đồng dạng nhìn về phía Minh Cảnh, trong mắt thần sắc rất nghiêm túc, giống như là đang chờ Minh Cảnh trả lời cái đó chuyện rất quan trọng. Minh Cảnh, tay của nàng hiện tại xác thực không thích hợp thi triển thuật pháp, Mộ Dung Sí sợ nước, cùng Diêu Khinh Trúc một đạo, mặc dù cũng không có gì không tốt, nhưng Mộ Dung Sí hiển nhiên là không muốn. Minh Cảnh thế là nhìn về phía bên cạnh Bạch Y Tả Hạo Nhiên, lông mày vẩy một cái, trong ánh mắt ám thị ý vị mười phần, nàng muốn để Tả Hạo Nhiên thi triển Tỷ Thủy Châu, cùng nàng trở lại trong đạo quán. Tả Hạo Nhiên, thiếu niên áo trắng nghiêm túc một chút gật đầu, một bộ. Ta làm việc ngươi yên tâm, tư thế, sau đó đem một viên hoàn hảo Tỷ Thủy Châu đưa cho Mộ Dung Sí. Tiểu huyền chủ, chúng ta Minh Cảnh liền giao cho ngươi. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Diêu Khinh Trúc, khuôn mặt mỉm cười, thanh âm ôn hòa. Hạo Nhiên trong tay đã mất Tỷ Thủy Châu, làm phiền Diêu đạo hữu đưa Hạo Nhiên đoạn đường. Minh Cảnh trầm mặc, muốn nói Tả Hạo Nhiên hiểu sai, nàng không phải ý tứ này, nhưng thiếu niên áo trắng cùng bất đắc dĩ Diêu Khinh Trúc đã tiến vào đại dương. Tu sĩ khác nhìn xem Minh Cảnh, nhìn nhìn lại Mộ Dung Sí, cười đến giữ kín như bưng, một cái tiếp một cái kết bạn nhảy vào đại dương. Như vậy đại không gian, nhất thời chỉ còn Minh Cảnh cùng Mộ Dung Sí hai người. Mà Tỷ Thủy Châu chỉ có một viên, liền trên tay Mộ Dung Sí. Minh Cảnh ngước mắt, Mộ Dung Sí chính cười như không cười nhìn xem nàng, tiếng nói ngậm trên một điểm câu, tựa hồ là rất đắc ý. Tiểu các chủ, đến a, nàng đem lòng bàn tay bên trong trong suốt Tỷ Thủy Châu hướng lên ném ném. Minh Cảnh cụp mắt, thấp giọng hỏi nói, ngươi không sợ nước sao? Mộ Dung Sí trên mặt hiển nhiên hơi kinh ngạc, có lẽ là mới rõ ràng Minh Cảnh lúc trước không muốn cùng nàng cùng một chỗ về đạo quan nguyên nhân. Mặt mày nhu hòa một chút, cúi đầu nửa ngày mới hồi nói. Vẫn là sợ, từ tiến hải cảnh đến phá hủy địa cung, nhìn như thời gian trôi qua rất nhanh, thật ra mới 10 ngày qua, làm sao có thể sẽ không sợ đâu. Nhưng ta muốn thử xem có thể làm được hay không không sợ. Mộ Dung Sí lại ngước mắt lúc ánh mắt rất sáng. Hải cảnh bên trong không có nhật nguyệt tinh thần, Minh Cảnh lại cảm giác ánh mắt áo đỏ nóng rực Mộ Dung Sí cực giống húc nhật minh nguyệt, ánh sao lấp lánh. Nếu như có người ở bên người, ta hẳn sẽ không quá sợ. Mộ Dung Sí trầm thấp nói. Minh Cảnh không khỏi bật cười. Đối với Mộ Dung cô nương đến nói, lẽ nào ta vẫn là hộ thân phù a? Đương nhiên. Mộ Dung Sí hồi đến kiên định âm vang. Ngươi rất quan trọng, không vẻn vẹn chỉ là hộ thân phù. Nàng nói, hướng Minh Cảnh vươn tay, lòng bàn tay trắng nõn hướng lên, nữ tử khuôn mặt mỉm cười, mặt mày bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh mím môi, sau một hồi cười một tiếng, đem tay trái của mình để lên, bị Mộ Dung Sí giữ chặt, sóng vai đi vào trong nước biển. Bởi vì Tỷ Thủy Châu nguyên nhân, đại dương vào không được viên quang không gian, vỗ tới lúc cũng không lạnh, ngược lại giống biển khơi ôm, sinh ra cỗ an tâm ấm áp hài lòng. Minh Cảnh ngồi xếp bằng ở Tỷ Thủy Châu ngăn cách mở trong không gian, đi lên nhìn lên Mộ Dung Sí đứng trước đến thẳng tắp, áo đỏ một góc bay lên. Trong tay nàng bóp lấy thuật quyết, rũ tay có chút run rẩy. Theo Mộ Dung Sí nói, nàng sẽ sợ nước là bởi vì mấy chục năm trước một trận sống còn. Khi đó mạng sống như treo trên sợi tóc, nàng suýt nữa trong nước ném mạng, mặc dù sau lại may mắn còn sống, nhưng vẫn là ở trong lòng sinh ra bóng tối. Yêu giới huyền hoàng điện chính là bởi vì lần kia sống còn, mới không để Mộ Dung Sí lại đến nhân giới tới. Mấy chục năm trước, nàng cứu mèo trắng địa phương. Chính là giả sơn lưu thủy cùng giang hải hồ nước điểm tương đồng. Minh Cảnh thế là ở trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ đến cứu người cứu đến cùng, sau khi đứng dậy chậm rãi tới gần Mộ Dung Sí, ở nữ tử nhìn xem bốn phía đại dương rừng không ngừng run rẩy lúc tiến lên một bước, từ phía sau ôm Mộ Dung Sí. Đại dương lạnh như băng cảm giác dần nhạt, chung quanh là nữ tử ấm áp ôm ấp. Mộ Dung Sí trách mắt, chính là Minh Cảnh nhẹ nhàng tựa đầu đặt tại bả vai nàng thượng, tay trái vòng lấy eo của nàng, thanh âm ôn hòa trấn an. Đừng sợ, Mộ Dung Xí nghe thanh âm này, nhịp tim mấy cái, tiếp lấy giật mình phát hiện bản thân tựa hồ thật không sợ, tựa hồ kiếm tu thanh âm cũng là một thanh không có gì bất lợi kiếm, có thể chảm trừ nàng trong lòng sợ hãi. Trở lại đạo quán về sau, các tu sĩ đơn giản nghỉ ngơi về sau, lẫn nhau từ biệt, nói muốn về sư môn tu hành hoặc là hành tẩu thiên địa lịch luyện. Diêu Khinh Trúc nhìn Minh Cảnh vài lần, rốt cuộc một chữ không nói, mang theo Vô Ảnh phái tu sĩ cúi người thi lễ một cái về sau, rất nhanh quay người rời đi. Đạo quán khoảng không, rất nhanh chỉ còn Minh Cảnh, Mộ Dung Xí cùng Tả Hạo Nhiên. Minh Cảnh nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt, ý nghĩ trong lòng là, nàng hẳn là sẽ còn tiếp tục hành tẩu thiên địa, mà Mộ Dung Xí đến nhân giới là tới chơi. Đã thế này, đi đâu chơi không phải chơi, không bằng cùng nàng một đạo. Nhưng phải nói như thế nào đâu, nàng nhất thời nghĩ không ra lý do thoái thác, thế là trước nhìn về phía Tả Hạo Nhiên, ở thiếu niên áo trắng ánh mắt ý vị thâm trường bên trong đạm thanh gọi hắn về trước Tàng Kiếm Các một chuyến, hướng sư môn báo cáo tình huống. Tả Hạo Nhiên xách vài tiếng, cũng không nói gì, dẫm lên kiếm rời đi. Minh Cảnh thế là thấp hụ một tiếng, ở trong lòng đem ngôn ngữ tổ chức mấy lần, mới cân nhắc muốn mở miệng, sau đó bị Mộ Dung Xí trực tiếp cắt dứt. Thủy Vân Hoa đâu? Mộ Dung Xí đưa tay, ánh mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem Minh Cảnh. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí đang cùng nàng muốn Thủy Vân Hoa. Lẽ nào nàng thật muốn Thủy Vân Hoa? Cái này không nên chỉ là Mộ Dung Xí tiếp cận nàng một cái lấy cớ sao? Mộ Dung Xí hiển nhiên không biết Minh Cảnh ý nghĩ trong lòng. Nàng cúi mắt nhìn một chút bên hông treo sức ngọc, đang nghe Khổng Chi Ước mấy chục đạo truyền âm sau khó được có chút chột dạ, lúc này mới đưa tay hướng Minh Cảnh. Đồng thời ở trong lòng suy nghĩ thế nào đem Minh Cảnh lừa dối đến Nhiễm Vân Cư đi. Nhiễm Vân Cư là Nam Cung nhất tộc ở nhân giới chỗ ở một trong, Nam Cung Triệt bây giờ đang ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn đem Thủy Vân Hoa cho Nam Cung Triệt về sau, lại cuốn lấy Minh Cảnh, cho đến tất cả mọi người biết Minh Cảnh là nàng, chỉ có thể là nàng. Mộ Dung Xí nghĩ đến thất thần, tự nhiên không biết Minh Cảnh nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút phức tạp, tiếp lấy co tay một cái. Xuất ra một đóa long lanh trong suốt hoa trắng đặt ở Mộ Dung Xí lòng bàn tay, thanh âm lạnh nhạt. Cho ngươi, đây chính là Thủy Vân Hoa. Mộ Dung Xí cúi mắt, đáy mắt hơi kinh ngạc, bởi vì đóa hoa này thực tế rất đẹp, sáng long lanh trong suốt, linh vận tự nhiên không cần phải nói, còn tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra bạch quang mông lung, nụ hoa như ngọc. Thủy Vân Hoa, nước treo ở mây phía trên, là vì thiên địa linh hoa. Nhân tộc, yêu tộc thậm chí cả tà tu. Ác linh cùng ma tộc đều có thể sử dụng, tu hành nếu là xảy ra vấn đề, Thủy Vân Hoa cũng có thể giải quyết. Mộ Dung Xí cẩn thận từng ly từng tí nâng Thủy Vân Hoa, không có chú ý tới Minh Cảnh một cái chớp mắt không phải rất vui vẻ thần sắc, chỉ là không tự giác reo hò một tiếng. Quá tốt, Nam Cung tu hành giải quyết vấn đề. Nàng có thể toàn tâm toàn ý đi theo Minh Cảnh bên cạnh, đối Minh Cảnh ôm ôm hôn hôn, nếm thử nữa là một chút không thể miêu tả chuyện. Minh Cảnh, ai? Nàng không có nghe lầm, Mộ Dung Xí mới vừa nói Nam Cung hai chữ. Nghe nói yêu giới tiểu huyền chủ có một đám bọn nhỏ, chơi giỏi nhất có hai cái, một cái tên Khổng Chi Ước, ước chừng là Ngũ Tuyệt Nhai thượng áo hoa cô nương, một cái khác gọi là Nam Cung Triệt. Nam Cung Triệt, Nam Cung, Minh Cảnh cụp mắt, thanh âm nặng nề. Mộ Dung cô nương, ngươi đi theo ta lâu như vậy, trong cung điện dưới lòng đất bất chấp sinh tử cứu ta, là vì lấy được Thủy Vân Hoa. Giải quyết Nam Cung Triệt tu hành vấn đề. Mộ Dung Xí nếu là dám nói là, Minh Cảnh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, không biết bản thân sẽ làm ra dạng gì sự tình, nhưng đoán chừng sẽ không quá hữu hảo. Mộ Dung Xí thật không dám, nàng nghênh tiếp Minh Cảnh một cái chớp mắt tựa hồ có chút ám ánh mắt, luôn cảm thấy thật nói là chữ lời nói, nàng đoán chừng sẽ hối hận, thế là trực tiếp thuận trong lòng nghĩ pháp thốt ra. Làm sao có thể, đương nhiên không chỉ. Vậy xem ra là còn có mục đích khác. Minh Cảnh thở ra một hơi thở, từng bước một tới gần Mộ Dung Xí, khuôn mặt nghiêm túc, tự dưng để Mộ Dung Xí có chút hoảng hốt, theo Minh Cảnh tới gần mà lùi về sau, cho đến thân thể chống đỡ lên một mặt vách tường. Tránh cũng không thể tránh, Mộ Dung Xí cúi mắt lấy hơi, lúc ngẩng đầu ánh mắt thật sâu, trực tiếp ôm lấy Minh Cảnh cái cổ, nhắm ngay Minh Cảnh môi hôn lên. Nàng Mộ Dung Xí không sợ trời không sợ đất, đánh khắp yêu giới vô địch thủ. Còn có thể sợ Minh Cảnh một cái gì cũng không biết kiếm tu. Thân liền xong chuyện, dù sao Minh Cảnh không thể cử tuyệt, từ chối chính là chơi xấu. Nhiễm Vân cư ở nhân giới Nam Cương, cùng Ngũ Tuyệt Nhai khoảng cách cũng không phải là rất xa, ra xa nhìn lại là một tòa bạch ngọc lâu, tu được hoa lệ huy hoàng, bốn phía linh khí vờn quanh, đủ thấy bên trong tụ linh trận đại thủ bút. Minh Cảnh đón Mộ Dung Xí sáng trông suốt ánh mắt, thu kiếm vào vỏ đồng thời lôi kéo Mộ Dung Xí từ đám mây rơi xuống đất, đứng tại bạch ngọc trước lầu lúc trong lòng còn có chút mộng. Nàng rõ ràng là muốn để Mộ Dung Xí cùng với nàng cùng một chỗ hành tẩu thiên địa, thế nào cuối cùng mơ mơ màng màng biến thành nàng cùng Mộ Dung Xí đến Nhiễm Vân cư đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể ở trong lòng đổ cho Mộ Dung Xí. Mộ Dung Xí có vấn đề, mới có thể chi phối nàng quyết định, còn thân hơn cho nàng suy nghĩ theo không kịp, mới gì cũng đáp ứng nàng. Nhưng gì cũng đáp ứng Mộ Dung Xí, tựa hồ cũng không có không địa phương tốt. Trái phải đều là hành tẩu thiên địa, chỗ nào hành tẩu không phải thiên địa đâu. Minh Cảnh nghĩ như vậy, nhìn về phía Mộ Dung Xí trong ánh mắt ngậm chút ý cười, sau đó nhìn nữ tử áo đỏ một nhún một nhảy, đẩy cửa vào, khẽ cười một tiếng, yên lặng theo ở phía sau. Nhiễm Vân cư bên trong không khí hiển nhiên cũng không phải là rất nhẹ nhàng, Minh Cảnh vừa đi vào, liền gặp một loạt mặc giáp đen yêu tu đứng thật chỉnh tề, lần theo Nhiễm Vân cư khoen một cái vuông vức vòng. Ngay chính giữa là một cái ngồi ở trên ghế xích đu nam tử trẻ tuổi, bạch y ôn nhuận, mặt mày cùng Mộ Dung Xí rất tương tự, mặc dù cười đến ôn nhuận, nhưng lại không phải quân tử nhã nhặn ôn nhuận, càng giống thu liễm tài năng sâu không lường được. Mộ Dung Xí liền lập ở trước mặt hắn, từ trước đến nay rêu rao không sợ nữ tử áo đỏ lúc này cúi đầu, thần sắc có chút uể oải. Dường như nghe tới động tĩnh, nam tử trẻ tuổi rời mắt xem ra, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Minh Cảnh ánh mắt sâu một chút, không sợ chút nào, đứng ở đó nhìn lại, gần như trong nháy mắt sáng tỏ nam tử trẻ tuổi thân phận. Mộ Dung Hoán, Mộ Dung nhất tộc trưởng công tử, Mộ Dung Xí huynh trưởng, Huyền Hoàng Điện 13 điện một trong Hình Hòa Điện điện chủ, Ngũ Tuyệt Nhai thượng yêu tu Doãn Xuyên chính là hắn thuộc hạ. Tàng Kiếm các tiểu các chủ, Hoán nơi này lễ độ. Mộ Dung Hoán là đệ thất cảnh tu sĩ, lần này mặc dù chỉ là ánh mắt nhìn nhau, nhưng ánh mắt của hắn, bình thường đệ ngũ cảnh tu sĩ nào dám nhìn nhau. Trong lòng đối Minh Cảnh kinh diễm hơi có nhận biết, tự nhiên thu kia cỗ kiệt ngào. Thấy qua Hoán điện chủ, Minh Cảnh ánh mắt không thay đổi, trả lời một tiếng về sau, không nhanh không chậm đi đến Mộ Dung Xí bên cạnh, cùng nàng đứng sóng vai, ngước mắt nhìn về phía Mộ Dung Hoán, cũng không nói lời nào, hiển nhiên là đang chờ Mộ Dung Hoán mở miệng. Minh tiểu các chủ, Hoán có chuyện nghĩ cùng Xí Xí nói riêng. Mộ Dung Hoán nhìn Minh Cảnh ánh mắt sâu sâu, sau một lúc lâu rốt cục mở miệng. Mộ Dung Xí một chút dắt Minh Cảnh tay áo, thanh âm mềm mềm. Minh Cảnh, ta không nghĩ nói chuyện cùng hắn. Mộ Dung Hoán nhất định là muốn dẫn nàng hồi yêu giới, nàng giờ không nghĩ trở về. Nhân giới nhiều như vậy tu sĩ thích Minh Cảnh, nàng nếu là không đi theo Minh Cảnh dễ dàng như vậy lừa dối, lần sau gặp mặt khẳng định liền là đạo lữ của người khác. Mộ Dung Xí càng nghĩ càng gấp gáp, trong mắt đều ngậm điểm nước mắt, vừa nghĩ tới Minh Cảnh về sau sẽ bị người nào khác thân. Cả người cũng không tốt, kéo Minh Cảnh tay áo tay càng ngày càng gấp. Mộ Dung Hoán hiển nhiên nghĩ không ra nhà mình muội muội sẽ có phản ứng như vậy, nhìn Minh Cảnh ánh mắt ngậm chút kinh ngạc. Lúc này Mộ Dung Hoán còn không nghĩ tới đạo lữ quan hệ đi lên, chỉ cho là nhà mình muội muội chỉ là đem Minh Cảnh xem như bọn nhỏ, cho nên chỉ là kinh ngạc. Nếu là hắn biết về sau Mộ Dung Xí sẽ trở thành Minh Cảnh đạo lữ, Minh Cảnh có thể đem Mộ Dung nhất tộc được sủng ái nhất tiểu công chúa bắt cóc, lúc này nhất định sẽ đóng cửa lại. Bất chấp tất cả, trước đem Minh Cảnh đánh một trận lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh hiển nhiên cũng không biết đừng trong lòng người cảm xúc kinh ngạc, chỉ là nhìn xem Mộ Dung Xí thế này, khóe môi không tự giác cắn câu, sở trường sờ sờ Mộ Dung Xí mặt, thanh âm ôn nhu. Ta đi bên ngoài chờ ngươi. Nàng nói, chậm rãi đi ra Nhiễm Vân cư, nhìn xem phía trên mây mù quấn, khóe môi đường cong không giảm, nhìn ra được tâm tình rất không tệ. Cùng Mộ Dung Xí hình thành chênh lệch rõ ràng. Sau một hồi, Mộ Dung Xí cúi đầu đi ra, tới gần Minh Cảnh sau trong mắt lệ quang mông lung, thanh âm ủy khuất vô cùng. Minh Cảnh, ta là tới cùng ngươi nói từ biệt, huynh trưởng muốn ta theo hắn hồi yêu giới. Minh Cảnh sau này sẽ là đạo lữ của người khác, Mộ Dung Xí nghĩ tới đây, trong lòng khó chịu cực kỳ, không có quản hay không liền đích thân lên Minh Cảnh môi, lại nghĩ tới Minh Cảnh về sau nếu là được đạo lữ của người khác. Nàng liền không thể thân Minh Cảnh, trong mắt nước mắt liền khống chế không nổi. Ngươi không nghĩ hồi yêu giới. Minh Cảnh tùy ý Mộ Dung Xí hôn, sau đó đem treo ở trên người nàng nữ tử xé ra đến, lấy tay lau mặt thưởng nước mắt, thanh âm dịu dàng. Đương nhiên, Mộ Dung Xí khóc gật gật đầu. Nhưng ta đánh không lại ta huynh trưởng. Mộ Dung Hoán mang theo nhiều như vậy huyền hoàng vệ đến, chính là phòng ngừa nàng nửa đường chạy trốn. Lần này nếu là trở về, còn không biết phải bao lâu tài năng lại đến nhân giới. Đến lúc đó Minh Cảnh nhất định có đạo lữ, nàng như vậy tốt. Đừng khóc, Minh Cảnh biến mất Mộ Dung Xí nước mắt trên mặt, lần thứ nhất cảm thấy Mộ Dung Xí rất có thể khóc. Nàng thở dài một tiếng, đối Mộ Dung Xí nói. Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi cùng ngươi huynh trưởng nói. Ngươi muốn cùng huynh trưởng ta giao đấu. Mộ Dung Xí thút tha thút thít, nói chuyện đứt quãng, ánh mắt có chút lo âu. Không được Minh Cảnh, ngươi khẳng định không phải huynh trưởng ta đối thủ. Nữ tử áo đỏ đứng được thẳng tắp, bộ dạng phục tùng cúi xuống mắt, ủy khuất ba ba, giống con ăn không được cá khô nhỏ mèo con. Minh Cảnh không khỏi bật cười, cúi đầu tại Mộ Dung Xí khóe môi hôn một cái, lung lay đầu của nàng, mỉm cười nói. Ai nói chỉ có đánh nhau mới có thể giải quyết vấn đề. Con mèo nhỏ, động động đầu của ngươi, không muốn chỉ biết cá khô nhỏ và hôn nàng, nhưng đối với Miêu Miêu đến nói, cá khô nhỏ chẳng phải là quan trọng nhất sao? Chỉ bất quá con mèo này đồng thời còn gọi Mộ Dung Xí, cho nên Minh Cảnh cũng rất quan trọng. Minh Cảnh rất quan trọng, thân Minh Cảnh đương nhiên quan trọng nhất. Mộ Dung cúi đầu nhìn xem Minh Cảnh bóng lưng, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, suy nghĩ rất lâu còn là nghĩ không ra Minh Cảnh có biện pháp nào có thể để cho Mộ Dung Hoán không mang nàng hồi yêu giới. Ly 3 mét môi, bỗng nhiên rất muốn ăn cá khô nhỏ, muốn sống tại Bắc Hải loại kia. Nếu có thể một khẩu Bắc Biển cá khô nhỏ, một ngụm Minh Cảnh, vậy còn theo đuổi gì đây? Mộ Dung Xí nghĩ tới đây, không khỏi thỏa mãn híp mắt gật gù đắc ý, tiếp lấy nghĩ đến hồi yêu giới sau nàng chẳng những không có cá khô nhỏ, phải cả ngày tu hành và xử lý sự vụ, còn không có Minh Cảnh thân. Vừa bị Minh Cảnh lau khô trên mặt lại lần nữa chảy xuống nước mắt, khóc đến rất đáng thương. Như thế không nghĩ hồi yêu giới sao? Nam tử trẻ tuổi tiếng cười ở bên tai vang lên. Mộ Dung Xí ngẩng đầu, bạch y dịu dàng Mộ Dung Hoán cười khẽ. Không biết, còn tưởng rằng yêu giới ngược đãi ngươi đâu. Huynh trưởng, Mộ Dung Xí cúi đầu có chút quẫn bách. Được rồi, không nghĩ hồi yêu giới cũng đừng hồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hoán bất đắc dĩ nói, xuất ra một viên cá khô nhỏ hình dáng ngọc khóa đưa cho Mộ Dung Xí. Đã muốn lưu ở nhân giới, liền cùng gấp Minh Tiểu Các chủ đi. Hắn nói, sờ sờ Mộ Dung Xí đầu, đối đằng sau đi theo huyền hoàng vệ ra giấu một cái. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp dẫm mây mà đi, giây lát ở giữa biến mất ở Mộ Dung Xí trong tầm mắt. Liền đi như vậy, thật làm cho nàng lưu tại nhân giới a, mà lại một cái huyền hoàng vệ cũng không lưu lại, thực sự tin tưởng nàng có thể bản thân bảo hộ hảo mình. Chuyện tiên hiệp, Mộ Dung Xí không hiểu ra sao, dương mắt thấy Minh Cảnh khuôn mặt mỉm cười, đi theo huyền hoàng vệ phía sau cùng đi tới, không khỏi nhảy nhảy nhót nhót nghênh đón, tò mò tới cực điểm. Minh Cảnh, ngươi đều cùng huynh trưởng ta nói gì? Huynh trưởng thật không mang ta hồi yêu giới ai? Minh Cảnh cười mà không nói, đưa tay lau đi Mộ Dung Xí trên mặt nước mắt, thanh âm hơi trầm xuống. Để ngươi lưu tại nhân giới, không cho khóc nữa. Cùng con mèo mướp nhỏ đồng dạng, nhìn xem cũng rất nghĩ khi dễ một chút. Kia ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc cùng huynh trưởng ta nói cái gì? Mộ Dung Xí kéo lấy Minh Cảnh tay áo lắc a lắc, thừa dịp Minh Cảnh không chú ý ở trên mặt nàng. Bẹp. Hôn một cái, giống làm nũng. Ngươi không nói, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Hiện tại khóc có làm được cái gì? Dựa theo Mộ Dung Xí thế này hôn bậy bạ loạn chạm tư thế, đoán chừng về sau có rất nhiều số lần khóc. Minh Cảnh nghĩ đến trong ngực đạo lữ song tu hướng dẫn, ánh mắt sâu sâu, nghĩ đến không nhất thời vội vã, trên mặt ngậm lấy cười, thở dài một tiếng, thanh âm dịu dàng. Hoán điện chủ vì sao muốn mang Xí Xí hồi yêu giới? Bởi vì ta thật lâu trước ở nhân giới bị trọng thương, ở nhân giới không an toàn a. Mộ Dung Xí không có chú ý tới Minh Cảnh xưng hô, đáp đến đương nhiên. Yêu giới là huyền hoàng điện thiên địa, tự nhiên chỗ nào đều an toàn. Nhưng nhân giới không giống nhau, nhân giới tình huống phức tạp, mà lại rốt cuộc là thuộc về nhân tộc địa bàn. Yêu tộc có thể lưu tại nhân giới, nhưng thế lực cùng đại năng cũng không có ở yêu giới nhiều. Cho nên không để ngươi lưu tại nhân giới, là lo lắng Mộ Dung cô nương an toàn. Đúng không? Minh Cảnh hướng dẫn từng bước. Đúng a, Mộ Dung Xí gật đầu, ánh mắt sáng lóng lánh nhìn xem Minh Cảnh. Cho nên ngươi rốt cuộc nói những gì, huynh trưởng mới sẽ đồng ý, thật ngốc một con mèo nhỏ a. Minh Cảnh khóe môi cắn câu, gian nan nhịn xuống trong lòng ý cười, cúi mắt nhìn xem Mộ Dung Xí, thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc. Ta cùng Hoán Điện Chủ nói, để ngươi lưu tại nhân giới, ta bảo đảm ngươi an toàn. Lâu dài hoàn toàn yên tĩnh về sau, Mộ Dung Xí nghe được bản thân vô cùng rõ ràng tiếng tim đập, nhảy càng lúc càng nhanh, tâm động một cái chớp mắt sôi trào mãnh liệt, nàng suýt nữa ức chế không nổi cảm xúc, cuối cùng thấp thấp giọng nói. Chỉ có câu này sao? Đương nhiên không chỉ, nếu như chỉ nói câu nói này, Mộ Dung Hoán không đủ để tin nàng. Minh Cảnh chỉ là đem Mộ Dung Xí đã từng kém chút chết thời điểm bị nàng cứu sự tình nói ra, sau đó ở Mộ Dung Hoán hỏi nàng. Lấy cái gì bảo đảm Mộ Dung Xí an toàn lúc, đáp đến không thể nghi ngờ. Nàng nói với Mộ Dung Hoán, cầm ta kiếm đạo, nếu như kiếm đạo không được, còn có tính mệnh. Nói tóm lại, nếu quả thật tính mệnh liên quan, nàng sẽ chết tại trước Mộ Dung Xí mặt. Ta sẽ lấy tính mạng của ta bảo đảm ngươi an toàn. Minh Cảnh nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí kinh ngạc ngước mắt, sau một hồi cười một tiếng, ý đồ đem vẫn luôn nhảy tâm theo trở về. Minh Cảnh, ngươi quả nhiên rất biết cách nói chuyện, thế mà có thể lừa gạt huynh trưởng ta tin tưởng. Ai nói là giả, Minh Cảnh kéo lại Mộ Dung Xí eo, cúi đầu lúc môi ở rất gần. Minh Cảnh nguyện đem tính mạng bảo đảm Mộ Dung Xí an toàn, cái này không phải là giả. Nàng chậm rãi cúi mắt, giống như là muốn thân Mộ Dung Xí. Xí xí, ngươi rất quan trọng. Mộ Dung Xí cụp mắt, trong lòng cảm xúc mãnh liệt, tiếp lấy nghĩ đến nhận thức Minh Cảnh đến nay, tựa hồ vẫn luôn là nàng chủ động đi thân Minh Cảnh, hiện tại tựa như là Minh Cảnh lần thứ nhất chủ động tới hôn nàng. Đây coi như là tỏ tình sao? Nàng ở trong lòng thấp giọng hỏi, hai tay vòng lấy Minh Cảnh, trong lòng chờ mong cực kỳ. Khổng Chi Ước từ đằng xa chạy tới, trong miệng cao giọng hô hào. Mộ Dung, ngươi cuối cùng trở lại, ngươi lại còn nhận ra hồi Nhiễm Vân cư đường A, nữ tử thanh âm khi nhìn đến Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí tư thế sau im bặt mà dừng, tiếp lấy có chút không biết làm sao, đón Minh Cảnh một chút thâm u ánh mắt nho nhỏ thanh. Tiểu các chủ cũng ở đây A, Minh Cảnh, Mộ Dung Xí, chấm, tác giả có lời muốn nói, người tới, đem Khổng Chi Ước kéo ra ngoài, cách chương.